Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 453. Nhà đầu chiến đấu phun ra. Nhà đầu, cái này từ quỷ chi quốc mang về nữ hài thân phận vẫn luôn là bí mật đoàn. Cửu Long thành viên người bên trong cũng chỉ biết là nàng có rất cường lực lượng. Mà còn đó là không thuộc về nhẫn giả chakra, mà là ngoài ra một loại năng lượng. Loại năng lượng này vô cùng cường đại. Tại Zetsu trắng đại quân tấn công Konoha thời điểm cũng đã biểu hiện tinh tế. Hoàn toàn hủy diệt, chung quanh một vài sự vật hoàn toàn bị hủy diệt. Đây chính là nàng lực lượng kinh khủng. Nàng đối thủ là bên lục đạo bên trong đó hai đạo. Nhân gian đạo, Tu La đạo. Bên lục đạo bên trong mỗi một đạo đều có nó năng lực đặc biệt. Nhân gian đạo năng lực là bắt được ký ức cùng linh hồn. Mà Tu La đạo lực lượng là thể thuật cùng đạn đạo công kích. Toàn thân cao thấp đều có thể biến thành các loại binh khí. Có thể biến đổi thành ba đầu sáu tay trạng thái. Vô cùng cường đại, nhà đầu công kích rất yêu nhã, rất đơn giản. Trực tiếp sử dụng quạt tròn tới công kích và phòng ngự. Tấn công thời điểm trực tiếp huy động quạt tròn thả ra huyết nhận cùng tia sáng màu đỏ. Chỉ cần là bị chạm được sự vật, trực tiếp bị cắt ra. Mà phòng ngự thời điểm huy động quạt tròn, ở trước mặt dùng màu đỏ sợi tơ tạo thành một đạo máu tấm thuẫn màu đỏ. Dùng cái này tới phòng ngự, mặc dù là từ sợi tơ tạo thành, nhưng lực phòng ngự rất cao, mặc cho Tu La đạo đạn đạo thế nào oanh tạc cũng không có di động một điểm một chút nào. Nhân gian đạo năng lực là đọc đến ký ức cùng bắt linh hồn. Bất quá đối với nhà đầu hắn liền bất đắc dĩ, đọc đến ký ức năng lực căn bản là không cách nào hoàn thành. Tựa hồ ở trên người nàng có một loại kỳ quái cấm chế phòng ngừa bất luận kẻ nào tấn công nàng thế. Giới tinh thần. Còn như thu linh hồn vậy thì càng thêm bi thảm. Chuẩn bị rút ra đối phương linh hồn thời điểm hắn bi thảm phát hiện. Đối phương linh hồn mạnh mẽ quá đáng. Căn bản không phải hắn phạm vi năng lực. Thậm chí tại rút ra thời điểm còn trực tiếp bị đối phương linh hồn chấn thương. Khiến hắn năng lực giảm bớt nhiều. Nhà đầu mặt không chút thay đổi. Yêu nhã huy động màu đỏ quạt tròn. Nhân gian đạo năng lực vào giờ khắc này mất đi tác dụng. Chỉ có thể cầm lên kunai chuẩn bị đánh cận chiến. Tu La đạo cũng giống như vậy. Nhân gian đạo nếu đều triển khai thể thuật tấn công. Vậy hắn đạn đạo liền không thể tùy tiện sử dụng. Nếu không đem nhân gian đạo nổ bay. Chuyện kia liền chơi vui. Hai người gần người công kích. Nhà đầu cũng không có biểu hiện ra cái gì hốt hoảng. Tựa hồ hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay, hời hợt huy động quạt tròn ngăn trở đối phương tốc độ. Mà ở đối phương vọt tới bên người thời điểm, chỉ thấy nàng cúi đầu dọn chỗ hạ Phong Lang liếc mắt. Phong Lang, hội ý, há mồm liền phun ra một viên chakra cầu, lập tức lên tới không trung. Nhân gian đạo cùng Tu La đạo lắc người một cái thì tránh mở công kích. Bất quá bọn hắn cũng sững sờ. Cái này nữ hài bay đến trên trời. Kia làm sao còn đánh. Dùng Shuriken chờ nhẫn cũ. Trời, kia đối cường giả chân chính mà nói tác dụng không lớn. Trừ phi là có thể giống đệ tứ như vậy vận dụng phi lôi thần chi thuật mới có thể đem Shuriken uy. Lực phát huy đến cực hạn. Thật may, Tu La đạo năng lực lúc này cũng biểu hiện ra. Trực tiếp biến thành ba đầu sáu tay trạng thái, sáu cái cánh tay nhắm ngay không trung nha đầu, quái cổ tay hỏa tiễn, lục trích thủ cổ tay chia lìa cánh tay. Cái này thủ đoạn là đem chakra tập trung ở thủ đoạn vết cắt nơi. Bởi vì sinh ra tiểu quy mô nổ mạnh được đến đẩy tới lực phần tay. Bởi vì cường đại lực trùng kích mà có thẳng táp trạng bay ra ngoài. Nó sinh ra lực tàn phá. Ngay cả nham thạch cũng có thể vỡ nát. Nhà đầu chỉ là liếc mắt nhìn. Quạt tròn lần hai huy động. Màu đỏ huyết nhận không ngừng bay ra. trực tiếp đem Tu La Đạo thủ đoạn đánh lệch quỹ đạo. Phiền toái, Tu La Đạo nói khẽ một câu, lập tức Lục Trích thủ cổ tay tại chakra dẫn dắt bên dưới bắn ngược trở về. Lần nữa tân trang đến trên cánh tay, lúc này thật do dự, nhân gian đạo cùng Tu La Đạo hoàn toàn không có cách nào. Đối phương chiếm cứ chế không quyền, như thế nào cho phải, mà còn, người ta còn có thể tùy thời công kích, còn có một đầu lang không ngừng thả ra chakra cầu. Đây là muốn bị ngược tiết tấu. Bất kể hai người là như thế nào ý tưởng, nhà đầu đã trực tiếp bắt đầu cuồng oanh lạm tạc. Huyết nhận cùng màu đỏ sợi tơ giống như là không cần tiền một dạng, hoàn toàn không để ý tới hao tổn. Năng lượng trực tiếp oanh tạc đi xuống, ép nhân gian đảo cùng Tu La đảo liên tục bại lui. Naruto nơi này cùng cửu vĩ câu thông tốt, sau đó cười hắc hắc. Nụ cười này thấy thế nào đều có điểm gì đó. Trên, Naruto hô to một tiếng, trên người chợt bộc phát ra cửu vĩ chakra, 6 cái màu đỏ cái đuôi ở sau lưng không ngừng diêu bãi. Cặp mắt cũng biến thành cửu vĩ thú đồng, yêu dị vô cùng, hắn mục tiêu dĩ nhiên chính là vàng bạc huynh đệ. Hồng ngọc Rasengan, hai khỏa màu đỏ Rasengan ở trong tay nhanh chóng xoay tròn. Người trực tiếp xông vào kia giống vậy mặc yêu hồ áo khoác vàng bạc huynh đệ bên cạnh. Hai tay đè tới, vàng bạc huynh đệ dù sao cũng là tinh anh nhẫn giả. Lại làm sao có thể bị cái này thẳng thắn công kích cho lộng thương. Nhẹ nhàng giật mình thì tránh mở hồng ngọc Rasengan công kích. Rasengan công kích hụt trực tiếp đánh trên mặt đất. Tại tiếp xúc được mặt đất thời điểm bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Màu đỏ chakra dưới sự tàn phá vậy mà đánh ra hai cái đường kính vượt qua 5 mét, sâu tới 4 thước hố. Vàng bạc huynh đệ hai người điều khiển lục đạo tiên nhân ngũ đại nhẫn cụ, ginseng, quạt ba tiêu, hồ lô đỏ, thất tinh kiếm, kohaku thịnh bình, ngũ đại nhẫn cụ, uy lực vô cùng, ngũ đại nhẫn cụ hỗ trợ lẫn nhau, hợp lại nói gần như vô địch. Kim giác tay cầm quạt ba tiêu trực tiếp hướng về phía Naruto vị trí vỗ. Chỉ thấy một trận cuồng phong đột nhiên xuất hiện, một đạo gió bão từ trên bầu trời đáp xuống, hướng Naruto vị trí đánh hạ. Đồng thời mấy điều hỏa long cũng xuất hiện, hướng Naruto vị trí nghiền ép lên đi. Mà ngân giác chính là tay cầm ginseng, trực tiếp đem ginseng ném ra. Bị ginseng đụng phải người đem sẽ nói ra hắn chỗ ký hiệu ngôn linh. Đến lúc đó hồ lô đỏ là có thể đem địch nhân tiếp nhận đi vào. Bất quá, Naruto hiển nhiên không có như vậy mà đơn giản bị đối phương tính toán. Trong nháy mắt phân ra hơn 10 đạo ảnh phân thân, trực tiếp từ mỗi cái phương hướng hướng hai người tiến lên. Nhìn trên bầu trời cơn lốc kia cùng chung quanh hỏa long. Hắn bản thể trực tiếp ngưng tụ ra Rasengan, xoàn ốc loạn hoàn, nhiều Rasengan từ 4 phương 8 hướng bay bắn ra, trực tiếp đánh lên hỏa long, trong nháy mắt đem bên trong chakra thả ra ngoài, đem hỏa long oanh tạc đi xuống. Trên bầu trời gió bão cũng vào lúc này hàng lâm, bỗng nhiên, một cột nước từ bên cạnh bắn tới, trực tiếp đem cơn lốc kia đánh vỡ. Banter, cảm ơn ngươi, Naruto sán lạn cười một tiếng, mới vừa rồi hành động chính là Gamabunta kiệt tác, một đạo thủy thiết pháo trực tiếp đem gió bão đánh vỡ. Cũng có thể nhìn ra hắn năng lực rất mạnh, như vậy, hiện tại nên cho các ngươi đem đồ vật phun ra thời điểm. Nhìn kia hai cái người khoác yêu hồ áo, khoác người, Naruto tuét miệng cười một tiếng. Hướng thẳng đến bọn họ tiến lên, trước mặt, ảnh phân thân đã phát động tấn công, vô số shuriken từ trong tay bay bắn ra hướng hai người công tới. Chính là hắn 4 phương 8 hướng shuriken thuật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.